Tận thế nhạc viên, chương 1039. Bị thương nặng nhân ngẫu sư, hẹn tương đương mấy cái bình thường tiến hóa người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Làm Bohemian ngã ngã vấp vấp theo tấm ván gỗ trong dương bò ra tới thời điểm. Lâm Tam Tửu nhịn không được cẩn thận nhéo nhéo nàng làn da. Tóc, còn đếm một lần nàng cánh tay trên vòng tay cùng dây xích. Nàng cố nhiên không rõ ràng Bohemian rốt cuộc có bao nhiêu cái vòng tay. Nhưng cảm giác thượng tựa hồ hẳn là như vậy một nhóm lớn nhi. Không có cách, đi qua vừa rồi một lần kia biến cố. Tăng thêm nàng lại biết Lư Trạch liền tại phụ cận. Nàng hiện tại đối Bohemian, chân thực tính có chút chim sợ cành cong. Ngươi là lúc nào đến? Lâm Tam Tửu một bên kiểm tra một bên nói. Ngươi làm sao lại bị cất vào trong dương? Sớm đã bị, ngươi đây là làm gì? Bohemian đẩy ra nàng tay. Nói chuyện lúc có chút thở hồng hộc. Tựa hồ tin tức cũng suy yếu không ít. Nàng vừa nhấc mắt, sắc mặt không khỏi trắng. Chờ một chút, nguyên lai đối diện có này. Nhiều người như vậy sao? Bọn họ như thế nào một bộ chuẩn bị tổng tiến công dáng vẻ? Ta cảm thấy có chuyện hay là nên hảo hảo nói. Ngậm miệng, lành lạnh hai chữ, lập tức không để cho nàng nói chuyện. Nếu như không phải từ đối với nhân ngẫu sư e ngại, Lâm Tam Tửu vô cùng hoài nghi nàng sẽ nhanh chân liền chạy. Đi qua vừa rồi ngắn ngủi mà chiến đấu kịch liệt về sau, hành lang thượng lại đổ xuống không ít người. Bất quá thô sơ giản lược quét qua, dạ hành du lịch nữ một phương chỉ ít vẫn còn dư lại gần 20 cái thành viên. Lúc này ở giữa song phương hành lang trong, không khí chính mơ hồ chập trùng. Thỉnh thoảng hiện lên một mảnh sóng nước quang trạch, tại hơi mờ tầng phòng hộ về sau. Kia nhỏ nhắn xinh xắn nữ nhân lạnh lùng mở miệng. Ta không biết các ngươi là khi nào cùng tiến tới đi. Cũng không biết các ngươi vì cái gì muốn phá hư chúng ta tìm kiếm vĩnh hằng gia viên kế hoạch. Bất quá ta có thể với các ngươi cam đoan. Cho dù là nhân ngẫu sư, trêu chọc dạ hành du lịch nữ cũng là một cái sai lầm chí mạng. Nàng hiển nhiên nhận ra Bohemian, lại không đem cái sau coi ra gì, chỉ là hừ một tiếng. Nhân ngẫu sư, người chứa đựng công kích của chúng ta cũng không dùng. Zs, cho bọn họ nhìn xem ngươi số liệu. Một cái cây nghệ sắc tóc nam nhân lên tiếng, tại trước mắt bao người hướng phía trước đạp một bước. Hắn nguyên bản đứng tại hàng thứ ba, xem ra không thuộc về chiến lực cường hoành thành viên. Hắn rủ xuống tay, mấy cây mảnh, dây điện, liền theo hắn trong tay áo trượt xuống. Lập tức vô thanh vô tức tan vào sàn nhà trong. To lớn màu vàng số lượng 136. Theo bị nhân ngẫu sư vây khốn khí lưu thượng từ từ thăng lên. Cùng lúc đó, theo kia một mảnh ngẫu nhiên chớp động khởi sóng nước quang trạch tầng phòng hộ trên, cũng dâng lên đồng dạng một con số 217. Này hai cái số lượng phân biệt đại biểu ý nghĩa gì? Hiển nhiên đã rất rõ ràng. Cái kia gọi Z nam nhân khẩn trương cười một tiếng. Thì thào nói. Ngươi, các ngươi có thể đem này xem như một cái uy lực trị số. Ngoại trừ so ta chiến lực cao rất nhiều người bên ngoài, những thứ đồ khác ta đều có thể cân nhắc ra uy lực trị số. Hắn nuốt nước miếng một cái. Có chút nửa nghiêng thân thể, giống như dự định nhờ vào đó tránh đi nhân ngẫu sư ánh mắt đồng dạng. Các ngươi cũng nên ý thức được, các ngươi chứa đựng đứng lên công kích là không đánh tan được chúng ta phòng hộ. Chúng ta chờ ngươi đem công kích đều thả ra, trước đó chúng ta liền cái nĩa cũng sẽ không hướng trên người ngươi ném. Đối mặt thập nhị giới nổi danh chó dại, cái kia nhỏ nhắn xinh xắn nữ nhân cũng mặt không đổi sắc. Ngươi hải nạp bách xuyên, hẳn là cũng có hạn chế. Không có khả năng vô hạn lần hấp thu công kích của chúng ta. Phảng phất tràn ngập tiếc nuối bình thường. Nhân ngẫu sư khẽ thở dài một hơi. Hắn ai cũng không thấy. Chỉ là nhìn qua cái kia lơ lửng màu vàng 217, thanh âm êm dịu nói. Mặc kệ bị vây công bao nhiêu lần, ta bội phục nhất vẫn là các ngươi những này người lòng tự tin. Đối diện nhất thời trầm mặc. Ngươi trông thấy sao? Nhân ngẫu sư bỗng nhiên hướng Lâm Tam Tửu có chút thấu qua thân thể. làm nàng vô ý thức căng thẳng một chút. Hắn như là không có phát giác bình thường tiếp tục nói. Hàng thứ hai có cái mũi giống như bị theo nằm đồng dạng nam nhân. Cùng bên cạnh hắn một cái dài khoai tây đầu nữ nhân. Bị điểm danh hai người đã bất an. Lại không cam lòng giật giật. Lâm Tam Tửu có chút nghi hoặc liếc qua nhân ngẫu sư. Hắn bên cạnh mặt bị tóc đen chặn. Nhưng vẫn như cũ có thể trông thấy hắn khóe mắt lượng phấn đang dần dần phiếm hồng. Là phẫn nộ vẫn là hưng phấn. Tại hắn trên thân người này ngược lại là cũng có thể. Nàng thấp ánh mắt, phát hiện trong lòng bàn tay hắn trong chẳng biết lúc nào cầm một cái làm nàng cảm thấy có chút nhìn quen mắt màu tím đồ vật. Tại ta nói ra bắt đầu về sau thứ 5 giây, ta sẽ đứng tại kia hai người ở giữa. Cái gì? Làm đối diện có người vừa sợ vừa giận hô lên thanh lúc. Lâm Tam Tửu cơ hồ tưởng rằng chính mình hô lên hai chữ này. Đem ngươi mặt trên xuẩn tướng lau một chút. Nhân ngẫu sư đầy mặt căm ghét đứng thẳng. Một chút cũng không thấy hành lang đối diện. Tại này 5 giây trong. Hai người các ngươi phế vật lợi dụng một chút chính mình. Bohemian lập tức thuận theo gật gật đầu. Cùng tại Lâm Tam Tửu trước mặt lúc tưởng như hai người. Như thế nào lợi? Lâm Tam Tửu thu lời lại đầu. Một lần nữa hỏi. Người muốn cho chúng ta làm cái gì? Nhân ngẫu sư liền trả lời đều chẳng muốn trả lời. Chỉ là đổi đầu lại. Hắn chuyển xoay tay một cái bên trong màu tím khối vuông nhỏ. Bỗng nhiên nửa bên mặt vặn một cái. Thấp giọng cười nói. Bắt đầu. Kế tiếp 5 giây. Hết thảy đều gọi người trở tay không kịp. Giây thứ nhất cùng giây thứ hai lúc. Ngoại trừ trong tay hơi động một chút. Nhân ngẫu sư vẫn như cũ cùng vừa rồi đồng dạng đứng tại chỗ. Giống như chẳng hề làm gì. Lại qua một giây, Lâm Tam Tửu mới đột nhiên kịp phản ứng. Hắn dùng chính là đã từng cấp cho chính mình qua một lần Photoshop PCS6. Cao su lau, theo trong hành lang trung tâm từng mảng lớn lau đi qua. Phàm là cao su lau hiệu quả sát qua địa phương. Lập tức chỉ còn lại có một mảnh thường thường không có gì lạ. Cái gì cũng không có không khí. 217 cái số này tự nhiên cũng cùng nhau biến mất. Mà lúc này đây, hải nạp bách xuyên, bên trong bao vây lấy các thức công kích khí lưu đã sớm kịch liệt lan lộn. Tại bén nhọn tiếng gió rít gào bên trong, mới vừa rồi bị chứa đựng năng lực công kích bỗng dưng tư tán hóa thành vô số chi nhánh. Phô thiên cái địa theo từng cái góc độ nhào về phía hành lang bên kia. Màu vàng số lượng 136 không thấy. Phân tán thành 5, 12, 9 một loại số lượng. Cùng nhau liền xông ra ngoài. Mở phòng hộ, đối diện có người kêu lên một tiếng sợ hãi. Lâm Tam Tửu vừa mới hướng nhân ngẫu sư vừa quay đầu. Ánh mắt lại tại thứ tư giây lúc vồ hụt. Mới vừa rồi còn đứng tại bên người nàng nhân ngẫu sư. Lúc này lại trong nháy mắt liền xông đến hành lang đối diện. Hắn giống một cái đen nhánh đao nhọn đồng dạng. Thẳng tắp. Thuận hoạt đâm vào dạ hành du lịch nữ trong mọi người. Bởi vì công kích bị phân tán, bọn họ lần thứ hai vội vàng tổ chức phòng hộ cũng đi theo phân tán. Một khi tập trung không nổi, chẳng khác nào là đối nhân ngẫu sư mở rộng cửa lớn. Tại binh hoang mã loạn kinh hô, trong đụng chạm, không biết bao nhiêu công kích, đạo cụ đều hướng hắn chào hỏi đi qua. Ý thức lực. Lâm Tam Tửu trong cùng một lúc hướng Bohemian hô một tiếng. Nàng cũng không biết cái sau nghe nghe không hiểu chính mình ý tứ. Nhưng nàng cũng không có thời gian giải thích. Nàng có cẳng sông đi lên. Một hơi đem hết thảy ý thức lực đều đánh ra ngoài. Chỉ bất quá lần này. Như sóng biển mãnh liệt ý thức lực cũng không phải là vì đánh bại người. Mà là vì bảo hộ người. Cách tại giữa song phương. Nàng cũng không nói được chính mình đến tột cùng thay nhân ngẫu sư chịu bao nhiêu hạ. Phàm là cùng cái kia đạo đen nhánh bóng người hơi lau thượng một chút một bên. Liền tiếng kinh hô đều bị chặt đứt. Đảo mắt liền biến thành từng cỗ cứng ngắc thân thể. Hướng giữa không trung nhao nhao bay ngược ra ngoài. Mới vừa rồi còn trận thế nghiêm minh dạ hành du lịch nữ đám người. Tại vẻn vẹn trong vòng mấy giây liền tán loạn. Sụp đổ. Chạy trốn. Kêu khóc thành một đoàn. Cái này thời gian. thậm chí còn không đủ làm cái kia nhỏ nhắn xinh xắn nữ nhân phát mới mệnh lệnh. Thứ 5 giây, nhân ngẫu sư ngưng lại bước chân. Hắn tự nhiên nhiên duỗi ra hai tay. Vừa vặn từ sau tâm bắt được kia đôi nghĩ theo bên cạnh hắn chạy trốn một nam một nữ. Lập tức, tại nhân ngẫu sư nơi khóe mắt lóe ra huyết hồng lượng phấn mặt trên. Hiện lên nửa cái hung ác nham hiểm mỉm cười. Hoan nghênh, ta mới người dối. Rốt cục cũng viết xong. Tuy rằng cái này thế giới còn muốn kết thúc công việc. Nhưng ta nghĩ nói trước một tiếng. Tại Bích Lạc Hoàng Tuyền kết thúc về sau. Ta dự định nghỉ ngơi một hồi. Một hai cái tuần lễ a, hoãn một chút. Sửa sang một chút trạng thái lại bắt đầu viết. Thường thường sẽ viết càng tốt hơn một chút. Thuận tiện nói chuyện. Nhân ngẫu sư cùng lễ bao chính là tận thế khó khăn nhất viết hai vị. Muốn cho bọn họ neng chết. Sau đó mỗi ngày viết Bohemian. Nàng đặc biệt tốt viết. Không biết vì cái gì. Tấu chương xong. Cách chương.